Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1625, ngàn năm về sau. Chương 1621, ngàn năm về sau. Pho tượng vỡ vụn thuộc về đạo tổ quang mang cũng cùng nhau biến mất. Bất thình lình biến hóa, để Đào tiên sinh có chút khó mà tiếp nhận, nhưng hắn cũng không bối rối. Lập tức phong tỏa nơi này, sau đó để Đường Nhã đi xem xét địa phương khác, nhìn một chút là không cùng bên này giống nhau. May mắn chính là, Đường Nhã tra xét ba cái khu vực, đạo tổ pho tượng đều còn tại, nhưng đạo tổ pho tượng vỡ vụn tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Theo lý thuyết, không có người có thực lực như vậy, dù là những cái kia hắc ám đại đạo vây công, đạo tổ pho tượng cũng sẽ không dễ dàng như vậy vỡ vụn. Về sau Đào tiên sinh tìm được tổ long bọn hắn, Kim Long lông mày nhíu lại, đạo tổ pho tượng vỡ vụn rồi. Đào tiên sinh nói tình huống, trong lòng mọi người đều có một loại dự cảm không tốt. Tổ long suy tư chốc lát nói, vậy liền khả năng là đạo tổ bản thân xuất hiện vấn đề. Chỉ có thể quan sát mặt khác pho tượng, nhìn một chút gần đây có phải hay không còn có chuyện như vậy. Nếu như không có như vậy liền không có gì. Nếu có, vậy liền nói rõ đạo tổ tình huống không thật là khéo. Mọi người trầm mặc, đạo tổ biến mất tại giữa thiên địa, nhưng mọi người đều hiểu hắn đi làm cái gì. Nếu như tình huống của hắn không ổn, mang ý nghĩa tương lai vị kia tồn tại đem cuốn thổ từ đầu đến, cho nên trong lòng đều có chút lo lắng cùng e ngại. Có thể lại như thế nào lo lắng, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, nhìn một chút pho tượng phải chăng còn sẽ xuất hiện vấn đề. Về sau đi qua 5 năm, thiên hạ lâu thống kê pho tượng cũng không xảy ra vấn đề. Bọn hắn cũng thở dài một hơi, khoảng cách đạo tổ rời đi đã 25 năm, trước mắt đến xem, tình huống nên vẫn là tốt, nhưng mà, xế chiều hôm đó, thiên hạ lâu vị trí khu vực một tòa khác pho tượng lần nữa vỡ vụn đổ sụp. Tiếp lấy có tin tức truyền đến, thượng quan nhất tộc vị trí khu vực, cũng có pho tượng vỡ vụn, một ngày nát hai cái. Tin tức mặc dù bị áp xuống tới, nhưng y nguyên có người bắt đầu truyền đạo tổ muốn thua, nghe đồn hắc ám đại đạo càng là phấn khởi. Truy sát, bầu trời từ đầu đến cuối không gặp ánh nắng. Long tộc, thiên hạ lâu, thiên thánh giáo, thánh đạo, liên hợp lại đối kháng hắc ám đại đạo. Nhưng, ngoài ý muốn không ngừng phát sinh, đạo tổ biến mất thứ 30 năm. Lại có ba cái pho tượng đổ sụp vỡ vụn, tin tức có chút ép không được, nhưng mọi người đều đang an ủi mình, tuyệt sẽ không có việc, hết thảy cũng còn tốt. Đạo tổ biến mất thứ 35 năm, năm nay không có pho tượng vỡ vụn, mọi người cảm thấy đúng là quá độ lo lắng. Đạo tổ biến mất thứ 40 năm, cùng một thời gian 10 tòa đạo tổ pho tượng vỡ vụn tan rã. Trong lúc nhất thời hoảng hốt trong lòng mọi người lan tràn, hắc ám chi đạo càng thêm hung hăng ngang ngược. Thứ 50 năm, lại có 50 tòa pho tượng vỡ vụn. 70 năm, lại 100 tòa pho tượng vỡ vụn. Năm thứ 100, trong vùng biển 7 thành đạo tổ pho tượng vỡ vụn. Những này pho tượng vỡ vụn, để hải vực lòng người bên trong càng thêm khủng hoảng. Đối mặt hắc ám đại đạo, cũng không có lúc trước tự tin. Đào tiên sinh làm rất nhiều cố gắng, nhưng thực lực không đủ hắn, căn bản là không có cách nghịch chuyển đại thế. Lại tiếp tục, hải vực sẽ bị biến mất. Thứ 130 năm, đạo tổ 9 pho tượng đều đã vỡ vụn, toàn bộ hải vực đều bị hắc ám đại đạo đè lên đánh. Tại Nam Bộ nhìn thấy ánh nắng thời điểm, hải vực y nguyên đen kịt một màu. Không vẻn vẹn như thế, phía dưới nước biển cũng là một mảnh đen kịt, thậm chí có quan tài trôi nổi. Không tường lực lượng ăn mòn hải vực, có thể phản kháng người càng thêm ít. Thứ 150 năm, đạo tổ cái cuối cùng pho tượng, tại di động hoàng triều phía trên vỡ vụn. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất đã mất đi đạo tổ che chở. Tuyệt vọng tại trong vùng biển lan tràn. Thứ 170 năm, hải vực liên tục bại lui. Thẳng đến một ngày này, một đạo ánh đao xẹt qua chân trời, để ánh sáng chảy vào. Kia hào quang sáng chói rơi vào trên mặt biển, lệnh người hoài niệm trăm năm hắc ám. Nhất đăng tức rõ, bọn hắn cũng không phải thừa vận, không có đạo tổ che chở, các ngươi cũng không phải là bọn hắn đối thủ rồi. Một thân ảnh đứng ở ánh sáng bên trong bình tĩnh mở miệng, quang mang vẫn luôn tại, chỉ là các ngươi không muốn đi bổ ra hắc ám thôi. Thân ảnh nhìn qua phía trước nói, nguyện trong bóng đêm trầm luân liền nguyên địa ngừng chân, nguyện tiến về quang minh liền theo ta mà chiến. Một năm này hải vực tại mất đi đạo tổ về sau, lại bắt đầu lại từ đầu phản kích. Đạo tổ rời đi thứ 200 năm, hải vực rốt cục xuất hiện quang minh hải đảo, vô số người tụ đến, từ đó phát động phản kích, đem hắc ám khu trục. Thứ 250 năm, đạo tổ pho tượng ảnh hưởng hoàn toàn biến mất, bọn hắn bắt đầu một lần nữa cắm rễ sinh tồn, đồng thời đối kháng hắc ám. Thứ 500 năm, quang minh chiếm cứ hải vực 4 thành, vô số người sinh sống tại quang minh bên trong, một đời mới tu sĩ, thậm chí không biết tổ tồn tại, dù là biết được, vậy cũng chỉ là nghe đồn rằng. Thứ 1000 năm, đạo tổ trở thành đi qua. Hắc ám chỉ chiếm theo hải vực 5 thành, hết thảy đã khôi phục lại cùng trước đó không sai biệt nhiều. Cũng không người nhắc lại cùng đạo tổ. Thiên hạ lâu, đào tiên sinh khí huyết rộng lớn, uyên thâm giống như biển. Hắn muốn giải quyết còn lại hắc ám khu vực, bên trong ẩn giấu đi vô số cường giả, những cái kia đều là dung hợp hắc ám đại đạo người. Bọn hắn thần trí đã không rõ ràng lắm, ngẫu nhiên có thể tỉnh táo lại, nhưng cũng không cách nào phát động công kích, cho nên rất nhiều người cảm thấy không lại là tai họa ngầm. Ngoài ra trời cao hoàng đế xa, không có người nào nguyện ý đi qua thanh giao nộp, có đó cũng là tiên đình cùng tiên môn chuyện, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi chịu chết. Đối với cái này, đào tiên sinh có chút cảm khái. Đen nhánh thi hải còn tại lan tràn, ngược lại là không người lo lắng, nên biết được thi giới nước biển còn tại tưới tiêu. Hắc ám bất diệt, liền phải nghĩ biện pháp đi ngăn chặn thi hải. Theo ý nghĩ của hắn, tốt nhất là lợi dụng còn lại hắc ám đại đạo đi ngăn chặn thi hải chi thủy. Đáng tiếc, tiến độ đã đình trì, những người kia mặc dù cũng lại phái một số người phối hợp, có thể không lại là hữu dụng cường giả. Mới ngàn năm, các ngươi nhân tộc cứ như vậy bỏ mặc hắc ám đại đạo. Tổ Long có chút cảm khái, cùng nhân hoàng vị trí nhân tộc hoàn toàn không phải một chuyện. Thời điểm đó cho dù là vạn năm cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Ngừng tạm, Tổ Long lại hỏi, đạo tổ có tin tức sao? Đào tiên sinh lắc đầu, không cách nào biết được. Bây giờ có người đi tìm thánh nhân, chỉ cần đem thánh nhân tìm tới, hẳn là liền có một ít tin tức. Tổ Long rất là tò mò, mặt khác bộ tình huống hẳn là so hải vực tốt a. Đào tiên sinh thở dài, hải vực bao nhiêu coi như hoàn chỉnh, mặc dù đại bộ phận đều là thi hải chi thủy, nhưng cùng trước đó không kém nhiều, nhưng các bộ đại địa liền thiếu đi rất nhiều. Đại địa tái tạo liền là chuyện phiền toái, bọn hắn tình huống cũng không tốt như vậy. Lúc này Chu Thâm đi đến nói, đào tiên sinh, di động hoàng triều xảy ra chuyện, thế nào? Đào tiên sinh có chút ngoài ý muốn. Chu Thâm lập tức nói, Thiên Âm Tông người tới, đem di động hoàng triều những cái kia người quản lý cao nhất bắt về. Nhất là con thỏ kia. Nghe vậy, đào tiên sinh hơi kinh ngạc, con thỏ tại hải vực danh vọng có thể không thấp, không vẻn vẹn như thế. Hoàng triều càng là như mặt trời ban trưa, không nghĩ tới Thiên Âm Tông nói đến bắt người liền đến bắt người. Là ai tới? nghe nói là trong truyền thuyết thánh đạo cùng thánh chủ. Chu Thâm hậm hực mở miệng, Đào tiên sinh, ngoặc kép, hai vị đại la tự mình đến, ai có thể chỉ huy hai vị? Không cần hỏi nhiều, nhất định là đạo tổ phu nhân, nhưng bắt thỏ là vì cái gì?